Xích Tiên Tông tồn tại tuế nguyệt, đã không được ghi chép, không người biết được Xích Tiên Tông rốt cuộc tồn tại ở một cái kia tuế nguyệt bên trong, thế nhưng có thể xác định là Xích Tiên Tông tồn tại ở thần tích lĩnh võ đạo liên minh thành lập trước đó. Mặc dù Xích Tiên Tông đã hủy diệt vô số năm tháng, thế nhưng Xích Tiên Tông uy danh nhưng lại như là nay đều còn ở man cổ đại lục thượng lưu truyền. Trước đây Xích Tiên Tông cường thịnh là lúc, môn hạ thân truyền đệ tử 15 vạn, hạch tâm đệ tử 99 vạn, nội môn đệ tử 1.300 vạn, ngoại môn đệ tử hơn 100 triệu, chính là đương đại cường thịnh nhất tông môn một trong. Cũng không chỉ vì sao, Xích Tiên Tông một đêm biến mất không thấy gì nữa, bị một tòa khủng bố tuyệt luân pháp trận che lại. May mắn được thần tích lĩnh võ đạo liên minh người sáng lập Lạc Kỳ tiền bối, phát hiện phủ Xích Tiên Tông tuyệt thế pháp trận, mở ra sau khi, nhường cái này một tòa biến mất ở man cổ đại lục bên trên vô tận năm tháng cổ xưa tông môn, xuất hiện lần nữa tại võ giả trước mặt. Xích Tiên Tông nội hàm cất giấu vô tận cơ duyên, thậm chí còn có trong truyền thuyết vương giả linh khí, đế cấp linh khí, vương cấp công pháp, ý cảnh tìm hiểu, tuyệt thế đan dược, hy hữu tài liệu các loại, chờ. Thần tích lĩnh võ đạo liên minh thành lập vượt lên trước nghìn năm, có thể coi là nghìn năm thăm dò. Xích Tiên Tông bên trong di tích phủ đầy bụi chân bảo, cũng chỉ là bị thăm dò ra 1/10, càng có hay không hơn tận bảo vật. Dấu ở Xích Tiên Tông bên trong các nơi địa phương nguy hiểm, chờ đợi người hưu duyên đi phát hiện. Lâm Bạch nhìn xong Xích Tiên Tông giới thiệu, chấn kinh đến nói không ra lời. Thần tích lĩnh võ đạo liên minh cùng yêu tộc hơn ngàn năm thăm dò, dĩ nhiên chỉ thăm dò ra Xích Tiên Tông 1/10 chân bảo. Cái này Xích Tiên Tông trước đây rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Lâm Bạch thật sâu cả kinh nói. Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp. Tại Xích Tiên Tông giới thiệu cuối cùng một đoạn nói rằng, phàm ta năm núi đệ tử, nhớ lấy ngày sau ly khai năm núi sau khi, không cho phép đem năm núi cùng Xích Tiên Tông bên trong bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài, để tránh khỏi trêu chọc cường địch, đến lúc đó đúng là thần tích lĩnh tai nạn. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Xích Tiên Tông di tích, cái này chỉ sợ là đương đại man cổ đại lục bên trên tối trọng yếu di tích một trong A. Nếu như Xích Tiên Tông tại thần tích lĩnh bên trên tin tức tiết lộ ra ngoài, không chỉ là lĩnh Nam 72 vương triều cùng tông môn hội nhúng tay, sợ rằng còn sẽ có Đông Châu cường giả chạy tới. Đến lúc đó lấy thần tích lĩnh thực lực, kiên quyết không có khả năng cùng lĩnh Nam vương triều cùng Đông Châu cường giả chống lại, cái này Xích Tiên Tông di tích liền không gánh nổi. Lúc này, Lâm Bạch mới hiểu, vì sao trước đó Giang Tuấn tiến vào năm núi là lúc, hội xuất ra lệnh bài chứng minh thân phận mình. Nguyên lai năm núi là sẽ không một mình thả đệ tử ly khai năm núi, cũng sẽ không để đệ tử tùy tiện vào đến. Cái này làm ra hết thảy đều là vì cam đoan Xích Tiên Tông tin tức sẽ không bị truyền đi. Lâm Bạch đem Ngũ Phong Kỷ Yếu nhìn xong sau khi, tại trong thạch động nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Đúng, Tiêu Tiêu lúc đầu bị Văn Nguyệt tiền bối mang đi. Mà vị này Văn Nguyệt tiền bối hình như là đệ Ngũ Phong phong chủ, không biết Tiêu Tiêu lúc này còn ở hay không trên năm núi. Lâm Bạch đột nhiên nghĩ tới Bạch Tiêu Tiêu, tốt sẽ không có gặp nàng, rất nhớ nàng. Thật là đệ Ngũ Phong lớn như vậy, muốn tìm một người, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Huống hồ lấy Văn Nguyệt tiền bối thân phận, hẳn là sẽ không nhường Bạch Tiêu Tiêu cùng chúng ta những thứ này phổ thông đệ tử ở cùng một chỗ a. Có thể Bạch Tiêu Tiêu hẳn là sẽ ở tại đệ nhất phong bên trên. Dù sao đệ nhất phong chính là thần tích lĩnh cao tầng nơi ở địa phương, mà Bạch Tiêu Tiêu cùng Văn Nguyệt tiền bối quan hệ không cạn, cần phải là có tư cách vào ở đệ nhất phong. Lâm Bạch chậm rãi suy tư. Thôi đi, ngày mai đi trước Tắt Tinh Điện xem một chút đi, nhìn một chút Xích Tiên Tông di tích đến tột cùng có những cái kia. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, trước mắt ta cần nhất chính là tăng thực lực lên. Mà ta tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất, chính là luyện hóa yêu huyết, cũng hoặc là võ giả chi huyết. Như vậy ta liền muốn lựa chọn một chỗ yêu tộc tối đa, cũng hoặc là võ giả tối đa địa phương. Ngày mai đi Tắt Tinh Điện xem một chút đi. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, tại trên năm núi ở buổi chiều đầu tiên. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch liền ly khai nơi ở, thẳng đến đệ nhị phong mà đi. VN. Đi ngang qua kiếm nhược hàn nơi ở thời điểm, Lâm Bạch liếc mắt nhìn kiếm nhược hàn nơi ở phần mềm hoặc lấy ra ngoài chữ lá bài, lúc này liền biết rõ kiếm nhược hàn đã ly khai nơi ở. Lâm Bạch khẽ cười nói, nhược hàn cư nhiên so với ta còn tích cực, ly khai nơi ở, lấy tính khí, cần phải chỉ có khả năng đi tắt tinh điện. Lúc này Lâm Bạch không có dừng lại, thẳng đến tắt tinh điện mà đi. Đệ nhị phong, tắt tinh điện. Tắt tinh điện, chính là một tòa cực đại cung điện, bên trong gián tiếp cận hơn 1.000 cái di tích. Những di tích này, đều là các đệ tử tuyên bố đi ra. Làm đệ tử tại Xích Tiên Tông trong chiến trường phát hiện mới di tích sau khi, liền có thể báo lên năm núi, sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Có thể cũng có một chút đệ tử không nguyện ý báo lên, dù sao nếu như là chính mình cái thứ nhất tìm được di tích, vậy cũng chỉ có tự mình đi thăm dò, đạt được bảo vật cũng liền nhiều rất nhiều. Nếu như đem di tích báo lên cho năm núi, chiến phong một khi đem di tích công khai ra, nhất định có hàng ngàn hàng vạn võ giả một chỗ đi trước, đến lúc đó coi như tìm được bảo vật, cũng không khỏi cũng bị người mơ ước, do đó lại được chém giết một trận. Đi tới tắt tinh điện, bên trong võ giả sớm đã là kín người hết chỗ. Không ít võ giả đều tại từng cái di tích trước dừng lại đứng lên, tìm lấy thích hợp bản thân di tích. Nhất tinh di tích, Bạo Phong Ngai, nơi đây chính là Xích Tiên Tông ngoại môn đệ tử nơi ở một trong. Bây giờ thăm dò tổng cộng có hơn 900 vị ngoại môn đệ tử nơi ở, nguy hiểm hệ số cực thấp. Nhị tinh di tích, Khánh Linh Phong, nơi đây chính là Xích Tiên Tông trước đây ngoại môn quản sự chỗ. Bên trong mai táng đại lượng ngoại môn trưởng lao thi cốt, cũng có đại lượng tài nguyên tu luyện, trình độ nguy hiểm rất thấp. Tam tinh di tích, Linh Dược Viên, nơi đây chính là trước đây Xích Tiên Tông ngoại môn trồng linh dược chi địa, bất quá quanh năm hạ xuống. Linh dược viên không người trông giữ, đại đa số linh dược đều lấy chết héo, nhưng có thể còn sống sót linh dược, nhất định đều là trong linh dược cực phẩm. Tứ tinh di tích, Linh Mạch Sơn, nơi đây chính là trước đây Xích Tiên Tông ngoại môn linh mạch nơi ở một trong. Linh mạch bởi vì quanh năm tích lũy, đã ngưng tụ thành linh thạch, thậm chí còn sẽ vượt qua linh thạch quý hiếm khoáng thạch tồn tại, bởi vì khoáng thạch tranh đoạt người tương đối nhiều, cho nên nơi đây cực nguy hiểm. Lâm Bạch từng cái đem di tích nhìn sang, hai mắt lộ ra mê man nói rằng, tam tinh phía dưới di tích cũng không tính là rất nguy hiểm, cơ duyên tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều, hơn nữa nguy hiểm không lớn địa phương, võ giả nhất định tranh tiên chỉ sau đi, quanh năm hạ xuống, những di tích này bên trong cơ duyên sợ rằng đã bị người cướp đoạt trống không, mà tứ tinh di tích mà bắt đầu trở nên nguy hiểm. Dù sao tứ tinh ở trên di tích, bên trong cũng có trọng bảo. Lâm Bạch tiếp tục tại tắt tinh điện trông được đứng lên. Tắt tinh điện bên trong, lúc này tổng cộng treo hơn 1.500 cái di tích. Bên trong cái gì cấp bậc di tích đều có. Nhỏ đến Xích Tiên Tông ngoại môn đệ tử chỗ cư trụ nhất tinh di tích. Lớn đến Xích Tiên Tông hoạch tâm đệ tử động phủ lục tinh di tích đều có. Thất tinh di tích, thân truyền đệ tử động phủ. Nơi đây di tích chính là 10 ngày trước đó bị đệ tử ngẫu nhiên phát hiện, đã chứng thực nơi đây chính là trước đây Xích Tiên Tông một vị thân truyền đệ tử động phủ, lại vị này đệ tử còn là một vị luyện đan sư, nội bộ có thể còn có chân quý linh đan diệu dược. Di tích này đã bị phát hiện, lại yêu tộc đã điều khiển 36 yêu sơn đại yêu đi trước, chiến phong cũng điều khiển linh tử đi trước, nếu như có ý đi nơi đây tìm kiếm cơ duyên võ giả. Mời mau mau đi trước. Bất quá xin tất cả võ giả chú ý, nơi đây đã có đại yêu cùng linh tử nhúng tay, địa đan cảnh thất trọng phía dưới võ giả, tất nhiên có đi không về, nhìn chư vị đi trước thám hiểm võ giả, cực kỳ suy nghĩ sau khi, tại làm quyết định. Thất tinh di tích, trình độ nguy hiểm cực cao, liền linh tử đều có vẫn là khả năng, hướng chư vị tầm bảo võ giả, tự giải quyết cho tốt. Lâm Bạch nhìn thấy chỗ này thất tinh di tích là lúc, hai mắt nhất thời sâu mị hạ xuống, đây cũng là hôm đó Đàm Sư Huynh cùng Giang Tuấn Sư Huynh nói tới cái kia một tòa thất tinh di tích sao. Dĩ nhiên là một vị thân truyền đệ tử động phủ. Lâm Bạch nhất thời cảm thấy hứng thú. Chương 1029, thất tinh di tích.

tẩu tán cũng là cực chính chuyện thường tình. Cũng được, như vậy đi, ngươi nghĩ theo chúng ta, hơi sau nếu như vô tình gặp hắn bằng hữu ngươi, ngươi tại theo chân bọn họ ly khai à. Bằng không một mình ngươi ở chỗ này, coi như là gặp phải một cái yêu tộc, cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn à. Khang Nhất Dương nhắc nhở nói rằng, như vậy lời nói, vậy thì phiền phức Khang Sư Huynh. Lâm Bạch cười nhạt nói, chương 1031, cổ quái gian phòng. Bên trong cung điện, Khang Nhất Dương mời Lâm Bạch tạm thời trước đi theo đám bọn hắn, chờ hơi sau tìm được Lâm Bạch đồng bạn tại nhường Lâm Bạch theo đồng bạn cùng rời đi. Nhưng khi Lâm Bạch vừa mới đáp ứng thời điểm, sáu người này bên trong liền có một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử kinh hô lên, cái gì? Khang Sư Huynh, ngươi nhường một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả theo chúng ta, đây chẳng phải là cho ta tăng phiền phức sao? Nơi đây bây giờ nguy hiểm, chúng ta không chỉ có muốn đê điều đủ loại pháp trận cấm chế, còn muốn cảnh giác yêu tộc, vạn nhất đợi lát nữa gặp phải yêu tộc, tiểu tử này còn phải để cho chúng ta phân tâm. Sư Huynh, không muốn mang theo hắn, liền để hắn ở chỗ này chờ hắn đồng bạn trở về a. Thanh niên nam tử này nghiêm túc nói. Khang Nhất Dương sững sờ, lúc này nói rằng, Vương Ngạn Bắc cũng nói được đúng, tiểu huynh đệ, nếu như chờ sẽ gặp phải nguy hiểm, chúng ta không thể kịp thời bảo hộ ngươi, chính ngươi muốn nghìn vạn lần cẩn thận. Lâm Bạch cười nói, mời sư huynh yên tâm, tại hạ sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Khang Nhất Dương đạo, cái kia đã như vậy, chúng ta liền cùng đi a. Vị kia gọi Vương Ngạn Bắc thanh niên nam tử, nghe thấy Khang Nhất Dương nói như vậy, lúc này cả giận nói, Khang Sư Huynh, coi như hắn không cho chúng ta thêm phiền phức, thế nhưng... Tốt, Vương Ngạn Bác, tất cả mọi người là năm núi đệ tử, bây giờ năm núi tình huống như vậy nghiêm trọng, nhiều đệ tử tại cũng nhiều một phần trợ lực, nếu như chúng ta đang tiếp tục như vậy một mảnh vụn cắt xuống dưới, sợ rằng cái này động phủ đều phải bị yêu tộc hoàn toàn chiếm lấy. Chớ nói nhảm, đi thôi. Khang Nhất Dương chừng liếc mắt cái kia Vương Ngạn Bác nói rằng. Lúc này, Khang Thi Vận đi tới đối Lâm Bạch cười nói, sư đệ không cần để ý cái kia Vương Ngạn Bác, hắn chính là một cái rất đáng ghét người, đợi lát nữa ngươi theo ta sẽ bảo hộ ngươi. Đúng, sư đệ, ta còn không biết ngươi tên là cái gì tên đâu. Lâm Bạch cười nói, ta gọi Lâm Bạch. Tốt, Lâm Bạch sư đệ, chúng ta đi thôi. Nghe thấy Khang Nhất Dương đã làm ra quyết định, lúc này một chuyến 6 người, tại cộng thêm Lâm Bạch tổng cộng 7 người, ly khai tòa cung điện này, tiếp tục hướng trên đỉnh núi đi tới. Vừa mới đi cung điện, Lâm Bạch liền nhìn thấy tại tòa cung điện này sau khi, có cái này một tòa nhìn rất đồng nát nhà nhỏ. Lâm Bạch cảm giác được rất cổ quái, cái kia nhà nhỏ là làm gì a? Rõ ràng nơi đây đều đã có một tòa cung điện. Vì sao nơi nào sẽ còn tu kiến một tòa nhà nhỏ đâu? Hơn nữa nhìn nhà nhỏ cấu tạo, cũng không phải đơn giản đồ vật nha. Hơ tờ tờ. Ê, Khang Sư Minh, ở đâu có một tòa nhà nhỏ, lẽ nào chúng ta không sao? Lâm Bạch đối lấy Khang Nhất Dương nói rằng. Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận đều là nhất tề quay đầu nhìn lại, chưa nói chuyện là lúc, cái kia Vương Ngạn Bắc liền châm chọc khiêu khích nói rằng. Ngươi có phải hay không ngốc à, nơi đây đã có một tòa lớn như vậy cung điện, chẳng lẽ còn sẽ có người ở tại cái kia nhà nhỏ bên trong? Ta xem cái kia nhà nhỏ, chắc là một cái nhà xí. Coi như không phải nhà xí, cũng sẽ không có cái gì đại cơ duyên ở đâu. Ngươi xem một chút những võ giả này mặc dù đều nhìn thấy tòa kia nhà nhỏ, nhưng là lại không có bất kỳ người nào vào xem qua, tất cả mọi người lòng biết rõ. Nơi nào làm sao khả năng có cơ duyên? Lớn nhất cơ duyên, phải là tại đứng trên đỉnh núi, nơi nào chính là vị này thân truyền đệ tử người nhà cùng bằng hữu nơi ở địa phương. Vương Ngạn Bác tựa như nhìn lấy ngu ngốc đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lúng túng cười cười, không có tiếp tục nói xong. Đi thôi, Khang Sư Huynh, chúng ta đi trên đỉnh núi A, nguyên bản chúng ta cũng đã tới trưởng, lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như còn không tiếp tục đi trên đỉnh núi lời nói, phỏng chừng chúng ta ngay cả nước đều không uống được. Vương Ngạn Bác đối Khang Nhất Dương nói rằng. Khang Nhất Dương trầm tư một chút, nói rằng, ta cũng hiểu được cái kia nhà nhỏ rất cổ quái. Tất nhiên Lâm Bạch đều nói ra, ngược lại cái kia nhà nhỏ cũng không lớn, chúng ta vào liền đi ra cũng tốt. Khang sư huynh, không muốn tại lãng phí thời gian, một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả, hắn lời nói có cái gì có thể tin. Vương Ngạn Bác có chút tức giận nói rằng, Khang Nhất Dương nói rằng, Vương Ngạn Bác, chúng ta liền mà thôi, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, đi thôi. Ngươi nói ít hai câu này nói nhảm, chúng ta đều đã đem cái kia nhà nhỏ nhìn xong. Đi, qua. Lúc này, Khang Nhất Dương mang theo một đám võ giả, tới gần cái kia nhà nhỏ mà thôi. Lâm Bạch cùng Khang Thi Vận cũng theo đó mà đi. Vương Ngạn Bác trên mặt lộ ra một chút tức giận, Mã Đức, sớm biết liền không nên gia nhập cái đội ngũ này, không công tại chân núi lãng phí nhiều như vậy thời gian, đợi lát nữa đi trên đỉnh núi, còn có cái gì tác dụng. Tiểu tử kia, người nào không biết hắn an cái gì tâm, vạn nhất hắn là yêu tộc gian tế đâu. Vạn nhất cái kia nhà nhỏ bên trong có cường giả yêu tộc. Vạn nhất tiểu tử này chính là vì dẫn chúng ta đi qua đâu. Khang Nhất Dương cũng là óc heo một cái. Vương Ngạn Bác mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là vẫn theo mọi người cùng nhau nhích tới gần. Cái này nhà nhỏ, tọa lạc tại cái này phía ngoài cung điện, tu kiến được vô cùng rất khác biệt, thế nhưng không sánh được trước mặt tòa cung điện này to lớn, nếu như không nhìn kỹ lời nói, kiên quyết không có khả năng phát hiện nơi đây có như thế một cái nhà nhỏ. Chính như vừa rồi Vương Ngạn Bác nói, sở hữu võ giả nhìn thấy cái này nhà nhỏ thời điểm, cũng đã là nhà sĩ, cho nên liền trực tiếp mất đi hứng thú, liền không có nhích tới gần. Vì vậy, cái này nhà nhỏ, chắc là Lâm Bạch đám người, lần đầu tiên đẩy ra cái đại môn này. Nhà nhỏ đại cửa bị đẩy ra, bên trong có đơn giản phòng khách, phòng ngủ, tính thất các loại. Điều này hiển nhiên là có người ở lại một gian nhà. Thách ra tìm xem, nhìn một chút có hay không cái gì đồ tốt. Khang Nhất Dương đám người đi vào trong phòng đã nói. Ngân ngân, địa phương quỷ quái này có đồ tốt, lão tử liền đem cái này nhà nhỏ cho ăn. Hừ, lãng phí thời gian. Vương Ngạn Bác lạnh giọng nói một câu, trong lòng hắn đã là cực kỳ bất mãn. Nhưng mặc dù mọi người đều có một ít bất mãn, nhưng dù sao đến đều đến, vậy thì xem một chút đi. Lâm Bạch, ngươi theo ta đi bên này a. Khang Thi Vận lôi kéo Lâm Bạch, hướng đi một cái phòng đi. Lâm Bạch cũng là không có phản kháng, bắt đầu kiểm tra cẩn thận những thứ này trong phòng. Nơi này nhìn rất trong sang bằng a, không hề giống là một vị nhân vật cao cấp nơi ở địa phương. Khang Thi Vận cười nhạt nói. Có lẽ vậy. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đi tới cách đó không xa, Lâm Bạch cùng Khang Thi Vận liền gặp phải pháp trận cấm chế. Bất quá những thứ này pháp trận cấm chế, bởi vì niên đại đã 10 phần lâu đời, pháp trận cấm chế uy lực đều đã suy yếu tới cực điểm. Khang Thi Vận thuận tay một quyền đánh ra, liền đem cái này pháp trận cấm chế triệt để phá hủy. Phía trước có một cái phòng. Khang Thi Vận đánh nát pháp trận này cấm chế sau khi, đối lấy Lâm Bạch kinh hỉ nói rằng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại cái lối đi này phần cuối bên trên, tồn tại một cái đóng chặt đứng lên cửa đá mặc dù đã sa đọa không chịu nổi, nhưng Lâm Bạch cũng nhìn ra được, chỗ này cửa đá trước đây chắc là vô cùng nhìn chúng địa phương. A, ta cảm giác cửa đá này sau, sẽ không đơn giản. Lâm Bạch đối lấy Khang Thi Vận nói một câu. Ừm, ngươi đợi tại ta phía sau, đợi lát nữa gặp phải nguy hiểm, ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Khang Thi Vận vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mỉm cười lấy, theo Khang Thi Vận đi tới. Chương 1032, một phần địa đồ. Khang Thi Vận cùng Lâm Bạch đi tới, phát hiện trên cửa đá cũng có pháp trận cấm chế. Bất quá những thứ này pháp trận cấm chế cùng địa phương khác một dạng, trải qua tuế nguyệt tan mòn, đã suy yếu tới cực điểm. Khang Thi Vận bạo lực một quyền đem trước mặt cửa đá trực tiếp đánh nát, Lâm Bạch nhìn lên, cũng là bất đắc dĩ cười cười. Trong cửa đá, là một cái cực đơn giản nhà cửa. 10 phần mờ mịt. Khang Thi Vận từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 khỏa dạ quang châu ném vào trong phòng, lập tức đem bên trong chiếu sáng đứng lên.

Khang Nhất Dương đối lấy Khang Thi Vận cấp thiết quát to lên. Ha ha, chạy. Đừng nằm mơ, hôm nay các ngươi cũng phải trở thành chúng ta trong miệng thức ăn. Ba vị này yêu tộc Lệ Thanh nổ hống một tiếng, đối lấy Khang Thi Vận bay nhào mà đi. Không muốn. Khang Nhất Dương sắc mặt hoảng sợ kêu to lên. Khang Thi Vận càng là sợ đến hồn phi phách tán, mắt mở trừng trừng nhìn lấy vị này yêu tộc bay nhào mà đến, lại không có bất kỳ sức phản kháng. Hưu. Đột nhiên lúc này, một đạo sáng sủa kiếm quang từ nơi này vị yêu tộc trước mặt chợt lóe lên. Đem đánh út về phía Khang Thi Vận yêu tộc trực tiếp bước lui đi ra ngoài. Gì? Còn có cao thủ. Cái này yêu tộc lui ra phía sau, nhìn về phía đạo kiếm mang này bay tới chi địa. Lúc này nơi nào, một cái thiếu niên áo trắng, đang tay cầm một thanh tử sắc cửu phẩm lợi kiếm, nhìn chằm chằm ba vị này yêu tộc cười lạnh. Xem ra ta vận khí cũng không tệ, không nghĩ tới mới vừa đến nơi đây, liền gặp phải tam đầu yêu tộc. Lâm Bạch cười cười, đi tới. Lâm Bạch sư đệ Khang Thi Vận cùng Khang Nhất Dương đều là la hoàng lên. Lâm Bạch sư đệ, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, thừa dịp ngươi bây giờ còn chưa có bị bọn hắn bị thương nặng, mau rời đi à, đi trên đỉnh núi tìm năm núi linh tử, bọn hắn có thể báo tính mệnh của ngươi. Khang Nhất Dương đối lấy Lâm Bạch hô. Không cần, Khang sư huynh, thật vất vả gặp phải lạc đàn yêu tộc, ta ha có thể cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lạc đàn. Hiện tại là các ngươi lạc đàn, ngươi biết không? Một cái địa đan cảnh tam trọng con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, lão tử một chảo tử đều có thể đánh chết ngươi. Hừ hừ, không biết sống chết. Cái này ba cái yêu tộc nhất tề bùng lên nhằm phía Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này kiếm phong dương lên, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang bùng lên mà ra. Một cổ lăng tiêu kiếm ý lập tức vọng lại tại đây không gian bên trong. Cửu giai kiếm ý. Khang Nhất Dương kinh hô một tiếng nói. Không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ dĩ nhiên đã đem kiếm ý tu luyện tới cửu giai, đây là khó có thể tin. Khang Nhất Dương kinh hô lên. Khang Nhất Dương mặc dù là địa đan cảnh thất trọng tu vi, thế nhưng hắn võ ý tu luyện lại chỉ là lục giai mà thôi, so với cửu giai còn có cái này rất cự ly xa. Lâm Bạch kiếm quang lóe lên, trực tiếp thẳng hướng bên trong một đầu yêu tộc. Kiếm tâm thông minh. Chí tôn kiếm thức thứ nhất, như thương hải lật sóng thế không thể đỡ lao tới. Chương 1034, chém giết tam yêu. Nam Cảng. Lâm Bạch phi thân thẳng hướng ba vị này yêu tộc, kiếm phong tại cửu giai kiếm y ra chỉ xuống, tấn mãnh vô song. Một ánh kiếm chém ra, lực lượng cường đại trực tiếp có một loại muốn xé rách mảnh không gian này cảm giác. Chết! Đối diện cái kia ba vị yêu tộc lập tức phân tán mà ra, từ ba phương hướng đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu công kích mà đi, trong tay bọn họ lực lượng, cũng là vô cùng cường hãn. Thanh ca kiếm. Lâm Bạch trở tay một chiêu, thanh ca kiếm xuất hiện ở tay trái ở giữa. Song kiếm đều xuất hiện, Lâm Bạch thực lực đạt được một cái giá lên tối cao. Kiếm phong không ngừng cơ lên chém xuống, từng đạo vạn thiên kiếm ảnh nhanh chóng đem tràn ngập tại đây trong không gian. Ghê tởm! Người này thật là khó dây dưa a. Hắn kiếm pháp làm sao khả năng có uy năng như thế? Ba vị này yêu tộc vây công Lâm Bạch. Mặc dù không có rơi xuống hạ phòng, thế nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, Lâm Bạch kiếm pháp uy lực quá mạnh, vượt qua xa bọn hắn trong tưởng tượng. Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận sắc mặt đều là lộ ra lấy làm kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ thật không ngờ cường đại, khó trách hắn hội một cá nhân xuất hiện ở đây thất tinh di tích bên trong. Khang Thi Vận trợn to mắt con ngươi, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Xem ra hắn cũng không phải là cùng đồng bạn làm mất, mà là hắn nguyên bản luôn chỉ có một mình đến, lấy thực lực của hắn, đủ để cho hắn tại thất tinh di tích bên trong lịch luyện. Cái gì cùng đồng bạn làm mất, loại chuyện hoang đường này cũng có thể chỉ có ta loại này kẻ ngu si mới có thể tin a. Khang Nhất Dương có chút tự rêu cười nói. Bây giờ Khang Thi Vận cùng Khang Nhất Dương đều là có loại tự rêu ý tứ hàm xúc. Vừa rồi Khang Thi Vận còn nói nhường Lâm Bạch đến nàng phía sau đến, nàng mới có thể bảo vệ được Lâm Bạch, nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Bạch hoàn toàn không cần bọn hắn bảo hộ. Vừa rồi Vương Ngạn Bắc nói, Lâm Bạch lại là đội ngũ gánh nặng. Hiện tại xem ra, đến là bọn hắn trở thành Lâm Bạch gánh nặng. Giống. Một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ truyền đến. Lâm Bạch vội vàng định chử vừa nhìn, tại tay trái mình bên một cái yêu tộc sắc mặt dữ tợn, toàn thân trên dưới tồn tại từng cổ một lực lượng kinh khủng tại cấp tốc ba động mà ra. Hắn năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp đối lấy Lâm Bạch trên người trọng kích mà xuống. Lực lượng kinh khủng, xé rách trời cao. Cứng đôi cứng. Tốt, ta chờ chính là ngươi nhóm ngạnh bính. Lâm Bạch sắc mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, cựu chuyển kiếm bộ lập tức thi triển ra, đối lấy đánh tới yêu thú một kiếm bạo kích mà lên. Muốn cùng ta ngạnh bính. Để ngươi nhìn một chút yêu tộc thân thể là nhiều lần cương đại. Cái này yêu tộc nhìn thấy Lâm Bạch không lùi mà tiến tới, lúc này cười như điên, trực tiếp một trưởng nộ kích mà đến. Yêu tộc, lấy nhục thân cường độ khiếp sợ võ đạo giới. Võ giả thân thể, vô luận như thế nào tu luyện, cũng không thể có thể so với yêu tộc. Đây cũng là tại sao vừa rồi những yêu tộc này lấy địa đan cảnh lục trọng tu vi, dĩ nhiên có thể cùng địa đan cảnh thất trọng Khang Nhất Dương đánh một trận nguyên nhân. Bởi vì bọn họ thân thể thật sự là một loại tự nhiên ưu thế. Lâm Bạch một kiếm cùng cái này yêu tộc đối chọi mà ra, song song thối hậu ba bước. Lần này đối chọi, hai người dĩ nhiên cân sức ngang tài. Cái này khiến vị nào yêu tộc có chút không chịu nhận, cái này làm sao có khả năng, ngươi nhục thân chi lực làm sao khả năng cùng ta không sai biệt nhiều. Lẽ nào ngươi cũng là yêu tộc người sao? Ta mới không phải yêu tộc. Không sai biệt nhiều. Ha ha, nhìn yêu tộc thân thể cũng không gì hơn cái này. Ta kiến thức yêu tộc nhục thân cường độ, vậy kế tiếp liền để ngươi kiến thức một phen võ giả kiếm pháp uy năng A. Trượng kiếm tiêu dao. Lâm Bạch kiếm phong đi phía trước vọt một cái, thẳng tắp đối lấy cái này yêu tộc đâm tới. Lợi hại không gì sánh được kiếm quang tựa như tiên nhận đồng dạng phá vỡ hư không, vọt thẳng hướng cái này yêu tộc trên người phía trên. Không tốt. Vị này yêu tộc cảm giác được mình bị một cổ khí tức tử vong giống như nước thủy triều bao vây lại, lúc này kinh hô một tiếng. Hắn vừa định làm ra một ít phản kháng, thật là Lâm Bạch một kiếm này tới quá nhanh, tựa hồ là đâm thủng hư không, trong chớp mắt liền xuất hiện ở đây vị yêu tộc trước mặt. Phốc suy. Một kiếm xuyên qua yết hầu, Lâm Bạch một kiếm trực tiếp đem cái này yêu tộc yết hầu xuyên thủng. Cái này làm sao có khả năng? Cái này yêu tộc con ngươi phóng đại, trừng lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Vị này yêu tộc té trên mặt đất, hóa thành một con hổ yêu dáng dấp. Lao tam. Lúc này, nhìn thấy cái này yêu tộc chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, hắn hai cái yêu tộc nhao nhao giống giận. Ngươi dĩ nhiên giết Lao tam. Ta muốn đưa ngươi xé nát thành mảnh vụn. Sống sót hai cái yêu tộc nhao nhao đối lấy Lâm Bạch lộ ra phẫn nộ gào thét. Hai người lúc này thân hình cấp tốc thi triển, biến hóa nhanh chóng, hiện ra bản thể. Cái này ba cái yêu tộc thình lình đều là giống nhau như lúc, đều là hổ yêu tu luyện thành người. Mà nghe giữa bọn hắn giọng điệu nói chuyện, giống như là ba vị thân huynh đệ. Giống. Giống. Hai cái này hổ yêu hiện ra bản thể. Lập tức đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đi. Sắc bén một chảo, đồng thời đánh út về phía Lâm Bạch trên người. Hiện ra bản thể, cũng tốt, không cùng các ngươi chơi. Thiên băng. Lâm Bạch hai mắt tối sầm lại, trực tiếp bước ra một bước, rực rỡ kiếm quang lập tức ở mờ mịt giữa không trung tựa như tia lửa đồng dạng nhấp nhoáng tới. Một kiếm chém bay mà xuống. Thổi phun một tiếng. Hai viên khổng lồ hổ yêu đầu lâu theo tiếng ngã xuống đất. Tiên huyết trên mặt đất chảy xuôi thành sông. Lâm Bạch tiên lặng đem cái này ba bộ hổ yêu thi thể thu. Lúc này có Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận đám người ở. Lâm Bạch cũng không tiện trực tiếp đem cái này ba bộ hổ yêu trong thi thể yêu huyết luyện hóa hấp thu. Mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch đem tam đầu kinh khủng như vậy tuyệt luân hổ yêu chém giết tại dưới kiếm. Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận lúc này đều là bị dọa đến chưa có lấy lại tinh thần tới. Lâm Bạch thu hồi hổ yêu thi thể, cười nhạt nói, Khang Sư Minh, Khang Sư Tỷ, các ngươi không có sao chứ? Ách! Là Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận lúc này mới hồi phục tinh thần lại, từ dưới đất bò dậy, đối lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, ngươi lại có sinh mánh như vậy thực lực à? Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, Khang Sư Huynh nói giỡn, nếu không phải vừa rồi Khang Sư Huynh cùng Khang Sư Tỷ, còn có hắn mấy vị Sư Huynh Sư Tỷ xuất thủ, đã tiêu hao ba vị này yêu tộc đại lượng lực lượng, ta là không có khả năng chém giết bọn hắn. Khang Nhất Dương đau khổ cười một tiếng, hắn rõ ràng nghe được đây là Lâm Bạch lý do. Vừa rồi Khang Nhất Dương đám người mặc dù đem hết toàn lực cùng ba vị này yêu tộc chém giết, thế nhưng liền bọn hắn một chút da lông đều không có thương tổn được, chớ đừng nhắc tới tiêu hao bọn hắn lực lượng. Có thể chém giết cái này tam đầu hổ yêu, rõ ràng cho thấy Lâm Bạch một lực lượng cá nhân, cùng Khang Nhất Dương đám người không quan hệ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, tất nhiên Khang Sư Huynh cùng Khang Sư Tỷ không có việc gì, như vậy Lâm Mỗ liền cáo tử. Lâm Bạch cũng biết, bây giờ chính mình đem thực lực bày ra, Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận cũng không nhất định tại tới bảo vệ mình, mà Lâm Bạch cũng nhận được địa đồ, lúc này cũng nên là một cá nhân hành động thời điểm. Cũng tốt, lấy Lâm Bạch sư đệ thực lực, cũng không cần chúng ta tới bảo hộ. Khang Nhất Dương cười khổ nói, mà chúng ta đều là thân thể bị trọng thương, lưu ở nơi đây cũng không có cái gì tác dụng, chúng ta liền hồi năm núi đi. Lâm Bạch gật đầu. Khang Thi Vận nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, tiểu đồ vật, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu như thế sâu, vừa rồi ta còn cứ gọi ngươi đến thân ta về sau, ta bảo vệ ngươi, bây giờ muốn đứng lên thật đúng là khôi hài. Lúc đó ngươi nghe thấy những lời này, trong lòng ngươi có phải hay không một mực tại cười ta là một cái nữ nhân ốc? Khang Thi Vận thở phì phì nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, cái kia một khuôn mặt mỹ lệ trên gò má, tràn ngập ủy khuất. Chương 1035, thân truyền đệ tử điện. Khang Thi Vận nhìn lấy Lâm Bạch, vẻ mặt tinh xảo mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ủy khuất, cặp kia mê người mắt to chữ bên trong chứa đựng ủy khuất cùng phẫn nộ nước mắt. Ngươi nói, ngươi mới vừa rồi là không phải ở trong lòng cười ta là một cái nữ nhân ốc. Khang Thi Vận phẫn nộ hỏi. Ách, Khang Sư Tỷ, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy đâu? Vừa rồi Khang Sư Tỷ cùng Khang Sư Huynh Trượng Nghĩa tương trợ, Lâm Mộ vô cùng cảm kích. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, hừ, ta tin ngươi mới có quỷ liệt. Khang Thi Vận tức giận nói nói. Khang Nhất Dương lúc này trầm giọng nói đạo, Thi Vận, tốt, ta tin tưởng Lâm Bạch Tiểu Huynh Đệ không phải cố ý mà khác. Lâm Bạch Tiểu Huynh Đệ, nếu như ngươi còn phải tiếp tục lưu ở nơi đây lời nói, vậy chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nha. Sư huynh hãy yên tâm, ta tùy tiện nhìn một chút liền đi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Cái kia đã như vậy, chúng ta trước hết ly khai chỗ này thất tinh di tích. Khang Nhất Dương đối Khang Thi Vận nói rằng. Sau đó, Khang Nhất Dương đỡ bản thân bị trọng thương hắn đệ tử, đi ra cung điện đi. Khang Thi Vận tàn bạo trừng Lâm Bạch liếc mắt, hừ, tiểu phiến tử. Lâm Bạch lúng túng nhún nhún vai. Nhìn theo Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận rời đi. Sau đó Lâm Bạch tìm được một cái địa phương vắng vẻ, xuất ra địa đồ. Lúc này phía trên ngọn núi này tối trọng yếu cơ duyên chi địa, phải là thân truyền đệ tử điện. Lâm Bạch thu hồi địa đồ, tập trung thân truyền đệ tử điện, trực tiếp liền bay vút mà lên. Rất nhanh, Lâm Bạch liền từ giữa sườn núi đi tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một tòa cực kỳ hùng vĩ thân truyền đệ tử điện tọa lạc tại nơi này, tại ngọn núi tột cùng nhất bên trên, tựa như di thế mà độc lập, đứng ở thân truyền đệ tử điện trước đó, có thể xa xa nhìn ra xa ra mấy ngàn dặm. Yêu tộc cũng dám cùng chúng ta đoạt chỗ này di tích, muốn chết phải không? Mã Đức, thần tích lĩnh võ giả, tới chém giết một trận a. Di tích này lão tử không muốn cũng muốn đem bọn ngươi những yêu tộc này toàn bộ cho giết. Tới nha, xem ai giết ai. Lâm Bạch mới vừa đến thân truyền đệ tử điện trước đó, lập tức liền nghe từng tiếng kịch liệt linh lực tiếng va chạm. Thân truyền đệ tử ngoài điện một mảnh chém giết. Bên trong yêu tộc cùng võ giả không ngừng va chạm kịch liệt đứng lên. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Nơi đây chí ít đều hơn 500 vị võ giả cùng hơn 300 vị yêu tộc,

nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương. Nếu như ngươi nghĩ thử thời vận, tìm được một ít cơ duyên, đi giữa sườn núi thử nhìn một chút. Đúng, sư huynh. Lâm Bạch Nhu thuận hồi đáp nói. Sư huynh cẩn thận. Giữa lúc này, một cái yêu tộc đối lấy Lâm Bạch cùng Mạnh Việt bay nhào mà đến. Nghe thấy Lâm Bạch tiếng kinh hô ầm, Mạnh Việt lập tức quay đầu nhìn lại, đao mang dương lên, đối lấy vị này yêu tộc liền đánh giết mà đi. Mà nhìn thấy Mạnh Việt khẽ động nháy mắt, Lâm Bạch trực tiếp xoay người phi thân hướng thân truyền đệ tử điện. Đứng lấy, cái kia địa đan cảnh tam trọng con kiến hôi võ giả, tới quyết một trận tử chiến. Trong lúc khắc Lâm Bạch khẽ động, một bên một cái địa đan cảnh lục trọng yêu tộc hung thần ác sát đối lấy Lâm Bạch vành kích mà đến. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta quyết một trận tử chiến. Chết đi cho ta. Lâm Bạch quất ra tử vân kiếm cùng thanh ca kiếm, song kiếm nhất tề bùng lên, hai đạo thông thiên triệt địa kiếm quang thẳng tắp chém xuống, trực tiếp đem cái này một đầu địa đan cảnh lục trọng yêu thú xé rách thành mảnh vụn. Không có cái này yêu tộc ngăn cản, Lâm Bạch dễ dàng bước ra thân truyền đệ tử điện. Quay đầu vừa nhìn, thân truyền đệ tử điện trước đó, một mảnh chém giết, võ giả cùng yêu tộc đại chiến thảm liệt. Xem ra võ giả cùng yêu tộc tại thần tích lĩnh bên trên huyết cửu đã đạt được một cái không chết không thôi cấp độ. Thực sự là bội phục Mạnh Việt sư huynh bọn hắn dĩ nhiên tại hơn 10 ngày trước đó vẫn cùng yêu tộc đánh tới hiện tại. Lâm Bạch đối với Mạnh Việt thực lực bực này cường đại võ giả, tràn ngập kính nghệ. 36 yêu sơn đại yêu cùng linh tử đều đi vào. Vậy ta phải nhanh lên một chút vào có còn hay không cái gì hắn bảo bối. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, phi thân tiến vào thân truyền đệ tử điện. Mạnh Việt đem trước mặt yêu tộc đánh chết sau khi, quay đầu vừa nhìn, phát hiện Lâm Bạch đã không có tung tích, khẽ thở dài, hy vọng hắn có thể tự biết mình, đã ly khai à. Xoát! Mạnh Việt sư huynh, không muốn tại ngừng tay, mau mau tới giúp ta. Một bên, một cái khác võ giả đối Mạnh Việt phát sinh cầu cứu. Mạnh Việt lập tức thao đao chém giết mà đi. Chương 1036, cái thứ nhất đại cơ duyên. Đan phòng. Lâm Bạch nhảy vào trong điện, trên mặt đất đầy đất tiên huyết cùng thi cốt, có yêu tộc, cũng có võ giả. Lâm Bạch đi qua là lúc, yên lặng vận chuyển trong cơ thể thôn phệ kiếm hồn, đem trên mặt đất máu toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Dựa theo trên bản đồ nói tới, thân truyền đệ tử trong điện có rất nhiều bên trong điện. Bên trong tối trọng yếu phải là vị này thân truyền đệ tử đan phòng. Vị này thân truyền đệ tử dù sao cũng là luyện đan sư, hắn trong đan phòng nhất định có đại lượng hiếm quý đan dược. Lâm Bạch lúc này bước vào trong điện sau khi xuất ra địa đồ vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc nói rằng, cái này đan phương dĩ nhiên tại cái này thân truyền đệ tử điện chỗ sâu, hơn nữa còn có như thế xa. Sợ rằng không có bao nhiêu võ giả có thể tìm tới nơi này đi thôi. Vừa lúc, thiện nghi ta. Lâm Bạch thân pháp nhất chuyển, lúc này ở trong điện chạy như bay mà ra. Có gian phòng. Đã mở ra. Lâm Bạch trong khi tiến lên, phát hiện thông đạo trái phải hai bên tồn tại từng cái gian phòng. Bất quá rất nhiều gian phòng đã bị người mở ra. Lâm Bạch liền nghĩ đến chắc là đã có người đã đến nơi đây. Những thứ này gian phòng đều bị mở ra, không biết những thứ này đại yêu cùng linh tử tìm được đan phòng không có. Còn có vị nào thân truyền đệ tử túi lượng đồ, bên trong túi chữ vật này bảo bối, sợ rằng so trong đan phòng đan dược còn chân quý hơn. Lâm Bạch tâm tư nhất thời minh ngộ đứng lên. Cái này thân truyền đệ tử trong điện chân quý nhất hai nơi cơ duyên, một chính là đan phòng, vị này thân truyền đệ tử để đặt đan dược địa phương. Hai chính là thân truyền đệ tử lưu lại túi đựng đồ. Lâm Bạch ở trong điện trong thông đạo bay đi. Đi lên một cái che giấu tiểu đạo. Đầu này tiểu đạo chính là đi đến đan phòng đường tắt. Không lâu sau khi, Lâm Bạch cấp tốc đi tới một tòa cửa đá trước đó dừng lại. Xuất ra địa đồ vừa nhìn, nơi đây chính là thân truyền đệ tử trong điện đánh dấu đan phòng vị trí. Chính là chỗ này. Lâm Bạch chậm rãi tới gần cửa đá. Lâm Bạch dùng sức đẩy cửa đá, lại kinh ngạc phát hiện, vô luận Lâm Bạch dùng nhiều lần đại lực lượng đều không thể đem cửa đá đẩy ra. Vẫn còn có pháp trận cấm chế. Lâm Bạch kinh ngạc một tiếng. Pháp trận cấm chế, tác dụng rất nhiều, có thể dùng đến phòng ngự, công kích, làm mệt mỏi, có thể dùng đến khảm nạm trong phòng, tự nhiên hình thành khó có thể đánh nát thần kỳ lực lượng. Hầu như tại bây giờ võ đạo trong giới hạn mỗi một tòa thành trì, đều khảm nạm pháp trận cấm chế, tăng cường thật nhiều sức phòng ngự. Nếu như không có khảm nạm pháp trận cấm chế thành trì, một khi võ giả ở bên trong động thủ, hầu như trong chớp mắt liền có thể đem một tòa thành trì xé rách thành mảnh vụn. Đây cũng là tại sao trận pháp sư như vậy nổi tiếng nguyên nhân. Lâm Bạch nhìn chằm chằm trước mặt cửa đá, xác định phía trên có pháp trận cấm chế sau khi, mặt vị lãnh túc, trong miệng nhẹ giọng quát đến, võ hồn bí pháp, pha cấm. Nhất thời, Lâm Bạch toàn thân trên dưới bước lên một trận hát mang. Lâm Bạch một quyền mãnh kích mà xuống. T. Cửa đá này một tiếng ầm vang rung động, bên trên pháp trận cấm chế bị Lâm Bạch trực tiếp đánh nát, cửa đá lúc đó mở ra. Lâm Bạch sắc mặt đại hỉ, thân hình thoát một cái vọt thẳng vào trong gian phòng đó. Từ trong túi đựng đồ xuất ra Dạ Quang Châu, ra bên ngoài, đem cái này trong cửa đá không gian chiếu sáng. Trong cửa đá, có cái này từng cái phủ đầy cho bụi kiêu ngạo. Tại đây chút trên kệ, trưng bày lấy từng cái bình ngọc nhỏ. Lâm Bạch sắc mặt mừng rỡ không gì sánh được, những bình ngọc nhỏ này phải là vị nào thân truyền đệ tử luyện chế đan dược. Nơi đây đan dược dĩ nhiên nhiều như vậy. Lâm Bạch kinh ngạc một chút, bước nhanh đi tới, cầm lấy một cái bình ngọc vừa nhìn, bên trong có cái này hơn 10 khỏa hoàng sắc đan dược. Bát phẩm đan dược, Hoàng Thánh Đan. Hoàng Thánh Đan, thích hợp thiên đan cảnh dùng đan dược, có cái này cố bổn bồi nguyên, tăng tiến tu vi kỳ hiệu, tại bây giờ thần tích lĩnh bên trên, giá thị trường cũng tại 1 vạn tích phân 1 viên tả hữu. Có giá trị không nhỏ a. Trong bình này lại có 15 khỏa. Thu. Đan dược này cũng thích hợp ta hiện tại dùng. Lâm Bạch đem đan dược trực tiếp thu vào trong chữ vật đại. Sau đó cầm lấy một cái khắc bình ngọc nhỏ. Thất phẩm đan dược, cửu đoán đan. Cửu đoán đan, chính là luyện thể loại hình đan dược, dùng sau khi có thể xúc tiến trong cơ thể linh huyết, linh thể, linh mạch tăng cường, thích hợp sở hữu thần đan cảnh võ giả phục dùng. Đan dược này tại thần tích lĩnh bên trên cũng là hơn 1 vạn tích phân 1 viên A. Thu. Lâm Bạch trong lòng chấn động mãnh liệt. Nơi đây đan dược không có một kiện là đơn giản đồ vật. Mỗi một chủng đều là thần tích lĩnh bên trên có giá trị không nhỏ đồ vật. Thất phẩm đan dược, lục phẩm đan dược, bát phẩm đan dược. Thu, thu, thu sạch đứng lên. Ha ha ha ha, ta phát tài, phát tài. Lâm Bạch đem từng cái bình ngọc thu vào chữ vật đại bên trong, trên mặt sắc mặt vui mừng dần dần biến thành mừng như điên. Sau đó biến thành vô pháp ngăn chặn điên cuồng nụ cười. Những đan dược này, mỗi một khỏa đều có giá trị không nhỏ, mỗi một khỏa đều vô giá. Mà bây giờ Lâm Bạch nhưng là đạt được nhiều như vậy. Vô luận là rèn thể, tăng tu vi, tu luyện thần hồn, chữa thương, thậm chí còn đoạn chi trọng tục linh đan rượu dược nơi đây đều có. Làm Lâm Bạch tại trong đan phòng bị những đan dược này khiếp sợ thời điểm. Đột nhiên phía sau bên ngoài cửa đá, truyền tới một âm thanh. Gì? Nơi đây lại có một cái thạch thất. Không biết cái này phòng đá bên trong có cái gì? Sư huynh, cửa đá này đã mở ra, chắc là yêu tộc đã tới à, chúng ta không muốn tại lãng phí thời gian à. Đừng có gấp, chúng ta đi nhìn một cái rồi đi. Lúc này một loạt tiếng bước chân tới gần đàn phòng. Sư huynh. Ngươi mau nhìn cửa đá kia bên trên chữ là cái gì? Là đan phòng. Nơi đây dĩ nhiên là vị nào thân truyền đệ tử đan phòng. Chúng ta tìm như thế lâu đan phòng, dĩ nhiên là ở chỗ này. Mấy cái này đệ tử thanh âm càng phát ra kích động, tiếng bước chân cũng mau đứng lên. Lâm Bạch tại trong đan phòng tướng môn bên ngoài âm thanh nghe một cái nhất thanh nhị sở, biến sắc, không tốt, có người tới. Cựu truyền kiếm bộ. Lâm Bạch hóa thành một trận cuồng phong cuộn sạch, trực tiếp đem cái này trong đan phòng sở hữu bình ngọc toàn bộ thu vào trong chữ vật đại. Lâm Bạch không kịp xem những bình ngọc này bên trong đan dược còn hay không là hoàn hảo như lúc ban đầu. Một tia ý thức thu sạch đi, chờ ngày sau có cơ hội,

đã là vận hạnh. Ca, là một cá nhân ngã xuống, không phải bảo vật. Lúc này, Lâm Bạch chỗ nằm hố to bên trên, đi tới hai bóng người. Lâm Bạch suy yếu chuyển động con ngươi nhìn về phía hố to bên trên cái kia mỹ lệ bóng người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp nhìn thấy Lâm Bạch, cũng là kinh hô một tiếng. Lâm Bạch, là ngươi cái này tên lường gạt. Thi vận, là ai vậy? Lúc này, một đám võ giả đi tới. Ca, là Lâm Bạch. Khang Thi Vận cấp thiết nói rằng, nhóm người này bất ngờ chính là mới vừa rời đi thân truyền đệ tử di tích Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận. Bọn hắn nguyên bản trên người thì có thương thế, đang định phản hồi điểm truyền tống trở lại năm núi. Thật là mới vừa đi phân nửa, liền phát hiện trên bầu trời có một vì sao rơi xuống, liền vội vàng tới xem một chút. Nguyên tưởng rằng là có bảo vật xuất thế, lại thật không ngờ dĩ nhiên là Lâm Bạch. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, ngươi làm sao chịu nặng như thế thương thế? Khang Nhất Dương vội vàng nhảy xuống hố đem Lâm Bạch ôm lấy, linh lực tìm tòi, lúc này mới phát hiện Lâm Bạch đã bản thân bị trọng thương. Ca, ra sao? Hắn muốn chết sao? Khang Thi Vận trừng lớn ánh mắt hỏi. Chết không được, chỉ là thương thế quá nặng, đi thôi. Chúng ta trước dẫn hắn hồi năm núi lại nói. Khang Nhất Dương cõng lên Lâm Bạch, thẳng đến điểm truyền tống mà đi. Dọc theo đường đi, Khang Nhất Dương sắc mặt đều không phải là rất đẹp mắt. Khang Nhất Dương biết rõ Lâm Bạch là từ thân truyền đệ tử điện đi ra, thật là lấy thực lực của hắn, ai có thể đưa hắn thương tổn được thảm trọng như vậy cấp độ đâu. Điểm truyền tống, ở vào thân truyền đệ tử di tích ở ngoài, cũng chính là Lâm Bạch trước đó đến Sơn Cốc kia. Lúc này trong Sơn Cốc có đại lượng võ giả lần nữa chờ truyền tống trận mở ra. Thi Vận, cầm một bộ y phục cho Lâm Bạch phủ thêm. Khang Nhất Dương nhìn thấy bên trong Sơn Cốc có nhiều như vậy võ giả, nhất thời cấp thiết nói đến. Ừm nha! Khang Thi Vận vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra quần áo, đem Lâm Bạch khuôn mặt che lại. Sau đó Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận đi vào trong sân cốc, tìm được một cái địa phương vắng vẻ chờ. Truyền tống trận, mỗi một ngày cố định sẽ mở ra 3 lần, một lần sáng sớm, một lần buổi trưa, một lần hoàng hôn. Lâm Bạch tới thời điểm là sáng sớm, bây giờ đã sắp đến hoàng hôn. Khoảng chừng còn có chừng nửa canh giờ, truyền tống trận liền sẽ mở ra. Khang Nhất Dương đem Lâm Bạch để dưới đất. Lâm Bạch suy yếu nhìn lấy Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận, trong mắt lộ ra cảm kích. Nói qua, ở trong đó không phải chơi thật khá địa phương, ngươi không muốn đi. Khang Nhất Dương có chút trách cứ nói rằng. Lâm Bạch đau khổ cười một tiếng. Khang Thi Vận mắt to chử nhìn lấy Lâm Bạch, vấn đạo, Lâm Bạch, rốt cuộc ai đưa ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này nha. Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt nụ cười cứng một chút. Trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Giữa lúc này, Sơn Cốc truyền đến một mảnh tiếng người huyên náo thanh âm. Là Linh Tử trở về. Vị kia là Tô Thương Linh Tử sao? Có người nói Tô Thương Linh Tử năm ngoái mới trở thành Linh Tử, năm nay dĩ nhiên đã đột phá thiên đăng cảnh, thật đúng là lợi hại a. Nói nhảm, chỉ cần có thể trở thành Linh Tử võ giả, ai không lợi hại? Kỳ quái! Làm sao lần này truyền tống tới nhiều người như vậy? Những người này đều là tại thân truyền đệ tử bên trong tìm cơ duyên cường đại võ giả a. Đúng vậy, bên kia Mạnh Việt, còn có Thạch Bán Hổ, bọn hắn đều muốn hồi năm núi sao. Rất nhiều võ giả đều nhìn thấy nhóm người này bên trong, không chỉ có 9 vị linh tử, càng là có một chút cường đại võ giả, nói thí dụ như Mạnh Việt, Thạch Bán Hổ đám người. Mạnh Việt cùng Thạch Bán Hổ đều là địa đan cảnh cửu trọng đỉnh phong, bị tiên đoán năm nay có hy vọng nhất trở thành linh tử một trong mấy người. Mã Đức, cái kia đồ hỗn trướng vậy mà lại bay, nếu không lời nói, lấy hắn địa đan cảnh tam trọng thực lực, lao tử một cái tát là có thể đánh chết hắn. Đúng vậy, quá ghê tởm, thân truyền đệ tử trong điện bảo vật dĩ nhiên có bị hắn mang đi. Người này sợ rằng trong thời gian ngắn liền sẽ tại trên năm núi quật khởi a. Vị kia thân truyền đệ tử tài sản thật là không ít ta. Rất nhiều từ thân truyền đệ tử điện trở về võ giả, bây giờ trong miệng cũng còn mang theo lửa giận. Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận nghe thấy xung quanh võ giả đàm luận, hai người trên mặt đều là lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Sau đó, Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận đều là dùng một bộ tựa như giống như gặp quỷ ánh mắt, trợn to mắt con ngươi nhìn lấy Lâm Bạch. Những người kia trong miệng nói, một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả cướp đi thân truyền đệ tử trong điện sở hữu bảo vật. Địa đan cảnh tam trọng. Một cái kiếm tu. Biết bay. Khang Thi Vận cùng Khang Nhất Dương nhìn lấy Lâm Bạch. Bọn hắn nói tới tất cả, đều cùng Lâm Bạch hoàn toàn ăn khớp. Lâm Bạch địa đan cảnh tam trọng. Lâm Bạch là một cái kiếm tu. Lại vừa rồi Lâm Bạch rơi dụng thời điểm, hắn là từ giữa không trung rơi dụng, cũng liền chứng minh Lâm Bạch biết bay. Đi, Thi Vận, chúng ta hôm nay là sẽ không đi. Khang Nhất Dương nghe nói sau khi, trực tiếp cóng lên Lâm Bạch, liền muốn đi ra khỏi sơn cốc đi. Ừm ân. Khang Thi Vận gật đầu, theo đại ca chuẩn bị ly khai sơn cốc này. Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận đều biết, nếu như những người này trong miệng nói tới cái kia kiếm tu, mang đi thân truyền đệ tử trong điện sở hữu bảo vật, người kia, thực sự là Lâm Bạch lời nói. Như vậy Lâm Bạch ở chỗ này, không thể nghi ngờ cực kỳ nguy hiểm. Vô luận là ai phát hiện Lâm Bạch, cái kia tại 9 vị linh tử cùng chư vị địa đan cảnh cửu trọng cao thủ vây quét phía dưới, Lâm Bạch hiển nhiên khó có thể còn sống sót. Khang sư đệ A. Giữa lúc Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận phải ly khai sơn cốc này là lúc, một cái nam tử cười đi tới hô. Trương Tiếu sư huynh. Khang Nhất Dương bộ mặt cứng ngắc một chút, sau đó vừa cười vừa nói. Trương Tiếu, lần này tới thân truyền đệ tử trong điện 9 vị linh tử một trong, địa đan cảnh đại viên mãn thực lực, đã có chỉ nửa bước đều bước vào thiên đan cảnh. Trương Tiếu là năm kia trở thành linh tử. Thật là 2 năm trôi qua nhưng không có đột phá thiên đan cảnh. Mà sắp tới hắn nghe nói thân truyền đệ tử trong điện chủ nhân chính là một vị luyện đan sư, liền muốn tới nơi đây tìm một ít linh đan thần dược, đột phá thiên đan cảnh. Thật là Trương Tiếu thật không ngờ, chính mình tại trong điện tìm hơn 10 ngày, lại bị một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả đem thân truyền đệ tử trong điện sở hữu bảo vật đóng gói mang đi. Khang sư đệ, bây giờ lập tức phải mở ra truyền tống trận, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào nha? Trương Tiếu bình thản nói rằng, anh, ta cùng muội muội không có ý định bây giờ đi về, muốn đi ra ngoài một chút, xem có thể hay không gặp phải cái gì cơ duyên. Khang Nhất Dương cười nhạt nói, ngươi phía sau cóng lấy người là ai nha? Trương Tiếu hỏi, nghe thấy vấn đề này, Khang Nhất Dương con ngươi rõ ràng co rụt lại, có chút khẩn trương. Là ta một người bạn, vừa rồi tại lịch luyện bên trong thai họa gặp phải yêu tộc, hắn bị thương nặng. Khang Nhất Dương cười nói. Trương Tiếu vừa nghe, cười nói, ta liền thuận miệng hỏi, Khang sư đệ ngươi khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ ngươi phía sau chi nhân, là cái gì nhận không ra người sao? Chương 1041, có nợ tất còn. Trương Tiếu nhìn chằm chằm Khang Nhất Dương, khẽ cười nói. Cái kia có cái gì nhận không ra người à, nếu như Trương Sư Huynh không có chuyện gì lời nói, vậy ta trước hết cáo tử. Khang Nhất Dương mỉm cười, chợt nói rằng. Nói xong, Khang Nhất Dương liền vượt qua Trương Tiếu, cùng Khang Thi Vận một chỗ, ly khai sơn cốc đi. Trương Tiếu bình thản cười một tiếng, nhìn lấy Khang Nhất Dương phía sau, vừa cười vừa nói, Khang Sư Đệ, đã ngươi bằng hữu bản thân bị trọng thương. Ngươi vì sao không mang theo hắn hội năm núi hảo hảo chữa thương, ngược lại phải tiếp tục đi Xích Tiên Tông chiến trường đâu? Vạn nhất gặp phải yêu tộc, cái này há chẳng phải là không công chôn vùi ngươi vị bằng hữu này tính mệnh? Trương Tiếu lúc này nghi hoặc nói một câu. Điểm này cũng không nhọc đến Trương Sư Huynh hao tâm, chúng ta chỉ có biện pháp. Khang Nhất Dương cười nhạt, bước nhanh đi về phía trước. Đi! Khang Nhất Dương cóng lấy Lâm Bạch. Cùng Khang Thi Vận cước bộ bắt đầu nhanh hơn. Trương Tiếu càng nghĩ càng không thích hợp, như là đã bản thân bị trọng thương, vậy thì cần phải trở lại năm núi đi à, làm sao còn muốn đi trên chiến trường đâu. Khang sư đệ, ta chỗ này có tốt nhất chữa thương đan dược, có thể cho ngươi vị bằng hữu này trước ăn vào. Trương Tiếu từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái ngọc, đối Khang Nhất Dương nói đến. Thật là Khang Nhất Dương tựa như không có nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước trước. Khang sư đệ! Khang sư đệ! Đứng lại! Trương Tiếu Triệt để bạo phát, thanh âm càng phát ra lạnh lùng. Gầm lên giận dữ từ Trương Tiếu trong miệng phát ra, lập tức hấp dẫn toàn bộ điểm truyền tống bên trong võ giả chú ý. Bao quát Tô Thương, Mạnh Việt, Thạch Bán Hổ đều là nhất tề nhìn lại. Lúc này, Trương Tiếu bước ra một bước, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến Khang Nhất Dương mà đi. Đi! Khang Nhất Dương cảm giác được Trương Tiếu đã xuất thủ, lúc này đối Khang Thi Vận hét lớn một tiếng. Lúc này, hai người thi triển tấn manh thân pháp nhanh chóng lao ra sơn cốc đi. Mà Trương Tiếu vừa rồi cũng không có nghiêm túc, bay nhào lên đây thời điểm, chỉ bắt lại Khang Nhất Dương phía sau người kia khoác trên người quần áo. Quần áo bị Trương Tiếu cào xuống. Tất cả mọi người là định chử nhìn lại. Nhìn thấy. Bọn hắn đều nhìn thấy, Khang Nhất Dương phía sau có lấy một cái sắc mặt trắng bệnh, hấp hối nam tử. Là hắn. Hắn chính là từ thân truyền đệ tử trong điện đạt được sở hữu bảo vật ly khai võ giả. Dĩ nhiên là hắn. Toàn bộ điểm truyền tống bên trong võ giả đều là cấp thiết kêu to lên. Lâm Bạch. Tô Thương nhìn thấy Lâm Bạch khuôn mặt là lúc, trên mặt liền bị một cổ tàn nhẫn lửa giận bao vây lại. Lúc này, Tô Thương nhanh chóng khẽ động, vọt thẳng ra khỏi sơn cốc đi. Thực sự là hắn. Mạnh Việt cũng kinh hô một chút, tùy theo mà đi. Tiểu đồ vật, ta trả lại ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Thạch Bán Hổ trong lòng giận không kèm được, hắn bây giờ còn nghĩ tới trước đó Lâm Bạch tại thân truyền đệ tử trong điện treo chọc hắn cảnh tượng. Giết A. Trên người hắn có thân truyền đệ tử trong điện sở hữu bảo vật. Ai giết hắn, ai có thể có được bảo vật. Giết A. Điểm truyền tống bên trong võ giả, từng cái như lang như hổ xông ra. Bọn hắn cũng không muốn đang đợi cái gì truyền tống, cũng không muốn hồi năm núi. Bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch bản thân bị trọng thương, hận không thể hiện tại liền đi giết Lâm Bạch, đạt được trên người hắn sở hữu bảo vật. Chín vị linh tử nhanh chóng xuất thủ. Hắn địa đan cảnh cửu trọng cao thủ cũng là tùy theo mà đi. Như là chen trúc, hơn 1.000 vị võ giả nhất tề lao ra sơn cốc đi. Thiền Phương, Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận sắc mặt trên đều là lộ ra ngưng trọng. Khang Thi Vận lo lắng hô, ca, bọn hắn đuổi theo ra tới. Khang Nhất Dương sắc mặt tàn nhẫn, chưa từng hồi lời nói, một cái thái độ thi triển thân pháp đi xa. Mà Lâm Bạch sắc mặt trắng bệnh, toàn thân vô lực, nhưng hắn trong con ngươi nhưng là lộ ra một tia sắc ý. Thi Vận, ngươi con lấy Lâm Bạch đi, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Khang Nhất Dương đi về phía trước một thời gian ngắn sau, đem Lâm Bạch giao cho Khang Thi Vận, liền sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Thật là, ca, thật là có 9 vị linh tử ở bên trong a. Ngươi nếu là có cái gì nguy hiểm Khang Thi Vận trong mắt chứa đựng nước mắt nói đến. Khang Nhất Dương sắc mặt cũng là rất khó xem. Hắn cũng không biết, quyết định này có thể là cựu tử nhất sinh. Vung ta xuống A, bọn hắn muốn tìm người là ta. Lâm Bạch lúc này suy yếu nói rằng. Khang Nhất Dương liếc mắt nhìn suy yếu Lâm Bạch, hắn cũng biết, bây giờ vung xuống Lâm Bạch, không thể nghi ngờ chính là đưa hắn đưa vào Diêm Vương Điện. Lâm Bạch. Ta Khang Nhất Dương không phải một cái ưa thích thiếu người đồ vật người. Ta Khang Nhất Dương cùng nhau đi tới, không có thiếu qua bất luận kẻ nào nhân tình. Ta cùng ấu muội tại thân truyền đệ tử trong núi, thiếu ngươi một cái mạng, hôm nay chúng ta huynh muội liều mình cứu ngươi, coi như là trả lại ngươi nhân tình. Nếu như hôm nay ta vừa đi không hồi, ta Khang Nhất Dương cái mạng này coi như là trả lại cho ngươi. Đến tận đây sau khi... Ta Khang gia không nợ ngươi bất kỳ vật gì. Ngươi minh bạch đi. Khang Nhất Dương nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch yên lặng đối mặt. Lúc đó tại thân truyền đệ tử trong điện, nếu không phải Lâm Bạch xuất thủ chém giết Tam Yêu, có thể Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận đều đã chết ở cái kia tam đầu hổ yêu trong tay. Đây là Khang Nhất Dương thua thiệt Lâm Bạch. Hơn nữa Khang Nhất Dương cũng dọc theo đường đi đều tại suy nghĩ như thế nào mới có thể còn Lâm Bạch nhân tình này. Vừa rồi Khang Thi Vận phát hiện Lâm Bạch thời điểm, Khang Nhất Dương không có bất kỳ do dự nào liền muốn cứu Lâm Bạch, cũng là vì còn Lâm Bạch một cái nhân tình. Ta không thích thiếu người đồ vật, Khang gia, có nợ tất còn. Khang Nhất Dương đem Lâm Bạch giao cho Khang Thi Vận sau khi, xoay người liền hướng về một cái khác phương hướng bay đi. Nhất thời, Khang Nhất Dương còn từ mặt đất bên trên nhặt lên một miếng gỗ, ngụy trang thành một cá nhân một dạng vác tại phía sau. Khang Sư Huynh. Lâm Bạch lo lắng hô. Không muốn đăng kêu, ca ca của ta làm ra quyết định, sẽ không quay đầu. Khang Thi Vận trong mắt mang theo nước mắt, con lấy Lâm Bạch hướng về một cái khác phương hướng bay đi. Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận tách ra mà chạy. Quả nếu không, đại bộ phận võ giả đều bị Khang Nhất Dương hấp dẫn mà đi. Trăng lên giữa trời. Đêm khuya là lúc, Khang Thi Vận con lấy Lâm Bạch đi tới một tòa trong rừng rậm. Bọn hắn cần phải đều đi đuổi theo ca ca của ta, nơi đây chắc là tạm thời an toàn, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút ta. Khang Thi Vận buông xuống Lâm Bạch, nàng ánh mắt nhìn về phía xa xa, lộ ra nồng đậm lo lắng. Lúc này đi qua nửa ngày tả hữu khôi phục, Lâm Bạch khôi phục một ít khí lực, có thể lái được miệng bình thường nói chuyện. Thật có lỗi, liên lụy các ngươi. Lâm Bạch có chút tự trách nói rằng, không có việc gì. Đây đều là tự chúng ta lựa chọn. Khang Thi Vận cười khổ lắc đầu, chính như ca ca của ta nói, hai chúng ta huynh muội cái mạng này là thiếu ngươi, nếu như không có ngươi, lúc đó tại thất tinh di tích bên trong chúng ta liền chết tại cái kia ba con hổ yêu trong tay. Không nói cái này, thương thế của ngươi thế ra sao? Khang Thi Vận đối Lâm Bạch hỏi, không có đại sự gì, ba ngày là có thể khôi phục. Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu nói đến. Vậy thì tốt, chúng ta ở nơi này giấu 3 ngày a. Khang Thi Vận nói rằng, nơi đây rừng rậm rất cao, hẳn là sẽ không đơn giản bị người phát hiện, cũng có thể để cho chúng ta bình an vượt qua 3 ngày. 3 ngày sau khi, chờ thương thế của ngươi thế khôi phục, ta liền đi tìm anh ta. Khang Thi Vận trong lòng cấp thiết lo âu chính mình thân ca ca. Lâm Bạch không có trả lời, nhắm hai mắt lại. Bắt đầu chuyên tâm hồi phục đứng lên. Sau đó, Khang Thi Vận ở một bên trên sườn núi, mở ra một cái không núi lớn động, mang theo Lâm Bạch đi vào, lại dùng cành cây đem sơn động giăng kín, không được thường nhân phát hiện. Chương 1042, ông uy trêu chọc Khang Thi Vận. Đại Hoang Vu Quyết thật là làm cho Lâm Bạch vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì cái này Đại Hoang Vu Quyết có thể làm cho Lâm Bạch trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, có thể có lực chuyển càn khôn chi lực. Hận là bởi vì cái này Đại Hoang Vu Quyết tác dụng phụ thật sự là nhường Lâm Bạch quá nguy hiểm. Thi triển sau khi, ngắn thì 1 ngày, chậm thì 3 ngày, Lâm Bạch đều sẽ tựa như một tên phế nhân một dạng nằm trên mặt đất. Lâm Bạch đã từng phát thệ, nếu như không phải sống còn tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không thi triển Đại Hoang Vu Quyết. Lâm Bạch tựa ở trên thạch bích, nhìn lấy đối diện Khang Thi Vận vẻ mặt chất phát sắc mặt. Lâm Bạch biết rõ, Khang Thi Vận là ở lo lắng Khang Nhất Dương. Ngươi ca thực sự là một người tốt. Lâm Bạch cười nhạt nói. Khang Thi Vận nghe thấy Lâm Bạch nói chuyện, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng, đúng vậy, ca ca của ta từ nhỏ đã ưa thích tranh cường hào thắng. Lại hắn không thích thiếu người đổ vỡ. Không chỉ là ca ca của ta, ta cũng là như vậy, ta gia tộc cũng là như vậy. Ta gia tộc tổ huấn chính là, có thù tất báo, có nợ tất còn. Ngươi tại thân truyền đệ tử trong điện cứu chúng ta, cho nên ca ca của ta mới có thể cứu ngươi, phải trả ngươi một cái mạng. Lâm Bạch cười nói, không nghĩ tới trên thế giới này còn có các ngươi dạng này có tình có nghĩa gia tộc. Nếu như ta Lâm Bạch vượt qua lần này nguy cơ, ta còn thực sự muốn đi gia tộc của ngươi bái phỏng một chút. Khang Thi Vận cười nói, hảo nha, thật là ngươi nếu như đi, ta gia tộc mọi người hiếu chiến, miễn không muốn tìm ngươi luận bàn nha. Cái kia đến không thành vấn đề, võ giả nha, trời sinh đều tốt đấu. Lâm Bạch cười nhạt, ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo chữa trị thương thế a. Khang Thi Vận nhợt nhạt cười một tiếng nói rằng, ta thương thế không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì thi triển bí pháp, tiêu hao quá nhiều tiềm năng sinh mạng, cho nên mới sẽ suy yếu như vậy. Đó cũng không phải ta có thể khôi phục, chỉ có thể nhường chính hắn chậm rãi khôi phục.

Ông Uy lạnh giọng đối lấy Khang Thi Vận nói rằng. Ông Uy các ngươi nhìn lầm a, ngươi xem người này như vậy lôi thôi, làm sao có thể là Lâm Bạch nha? Khang Thi Vận nói rằng, Lâm Bạch tại hai ngày trước cũng đã ly khai. Vậy ngươi nói người này không phải Lâm Bạch, vậy hắn là người nào? Cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Ông Uy Cơ vừa cười vừa nói. Khang Thi Vận vừa nghe, sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, cô nam quả nữ, tại đây hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, ngươi cảm thấy hắn cùng ta là cái gì quan hệ? Nói rằng lời này thời điểm, Khang Thi Vận trên gương mặt tươi cười hiện ra một tia đỏ tươi. Ha ha ha, Khang Thi Vận à, ngươi giàu gì cũng là thần tích lĩnh võ giả bình chọn đi ra thập đại mỹ nhân một trong, ngươi nói ra lời này, chẳng lẽ không e lệ sao? Ông Uy Cơ vừa cười vừa nói. Ai cần ngươi lo, ông Uy ngươi mau rời đi, đừng quấy rầy chúng ta. Khang Thi Vận thở phì phì nói đến. Ông Uy có chút hăng hái cười nói, muốn chúng ta ly khai cũng không phải không thể, bất quá ta có một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Khang Thi Vận hiếu kỳ hỏi. Nếu như ngươi có thể tiếp ta ba trưởng không chết, ta liền rời đi, lại ngươi chỉ có thể tiếp, không thể hoàn thủ. Ông Uy đùa vừa cười vừa nói. Nghe thấy ông Uy nói ra lời này, hắn phía sau cái kia năm cái võ giả nhao nhao cấp thiết nói đến. Ông Uy sư huynh, cái kia chính là Lâm Bạch, ta dùng tính mệnh phát thệ, chúng ta ha có thể lúc đó dễ dàng rời đi. Đúng vậy, ông Uy sư huynh, giết Lâm Bạch, chúng ta có thể được trên người hắn sở hữu bảo vật nha. Cái này năm cái võ giả nhao nhao cấp thiết nói rằng. Ông Uy cười nói, đừng nóng vội chư vị sư đệ, ngược lại cái kia Lâm Bạch bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn khôi phục là không có khả năng. Nơi đây lại chỉ có chúng ta mấy người, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay sao? Chúng ta trước trêu chọc một chút Khang Thi Vận lại nói. Cô gái nhỏ này, thật là thập đại mỹ nhân một trong nha. Ông Uy vẻ mặt dâm sắc cười nói. Chương 1043, liền cái này đồ chơi nhỏ cũng dám lấy ra bêu xấu. Nghe thấy ông Uy bây giờ vừa nói. Nguyên lai ông Uy trong lòng căn bản cũng không có buông tha Khang Thi Vận ý tứ. Lâm Bạch tựa ở trong thạch động, nghe thấy ông Uy nói như vậy, lúc này trong lòng kinh hô, đây là một cái trọng. Khang Thi Vận, đừng động ta, ngươi đi nhanh đi, người này tự cấp ngươi gài bẫy. Lâm Bạch đã nhìn ra cái này là một cái bẫy, liền trực tiếp đối Khang Thi Vận hô. Khang Thi Vận liếc mắt nhìn Lâm Bạch, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy ông Uy. Nói rằng, ngươi nói lời giữ lời. Ta đón ngươi ba trưởng, nếu như ta không chết, ngươi liền chính mình ly khai. Ông Uy cười nói, ta ông Uy mặc dù không tính là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là sẽ không cùng ngươi tiểu cô nương này đấu khí. Ba trưởng sau khi, ngươi nếu bất tử, chúng ta liền ly khai. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài. Ra sao? Ông Uy vừa cười vừa nói. Khang Thi Vận do dự một chút, chợt gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Bạch nghe thấy Khang Thi Vận đáp ứng, lúc này không nói lật một cái liếc mắt, nữ nhân ốc. Lâm Bạch nghe thấy Khang Thi Vận đáp ứng, cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng tại đây khôi phục, trong ánh mắt lộ ra một tia dị dạng màu sắc. Ngươi ra tay đi. Khang Thi Vận vận chuyển linh lực, làm ra phòng ngự hình dáng. Ông Uy vui cười một tiếng, chư vị sư đệ tránh ra, ta muốn xuất thủ. Xung quanh võ giả nhao nhao thối lui, ông Uy nhìn chằm chằm Khang Thi Vận, trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Khang sư muội, cẩn thận rồi, vi huynh tới. Ông Uy cười lạnh một tiếng, địa đan cảnh ngũ trọng thực lực hoàn toàn bạo phát ra. Một trường hung mãnh không gì sánh được đánh út về phía Khang Thi Vận trên người. Ông Uy ra tay toàn lực. Địa đan cảnh ngũ trọng lực lượng trực tiếp đem Khang Thi Vận đánh bay ra ngoài, trung điệp đụng vào trên vách đá, phun ra một ngụm tiên huyết, trên mặt đã là tái nhợt một mảnh. Khang Thi Vận căn bản không phải ông Uy đối thủ, huống hồ, Khang Thi Vận còn chỉ có thể phòng ngự, không thể phản kháng. Cái này rõ ràng chính là ông Uy đang đùa bỡn Khang Thi Vận. Khang Thi Vận, đi nhanh đi, không cần quản ta. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Khang Thi Vận từ dưới đất bò dậy, trên người kịch liệt đau đớn để cho nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đều vặn mẹo. Nàng đứng lên, đi tới ông Uy trước mặt, nói rằng, còn có hai trưởng. Ông Uy cười lạnh nói, ha ha, có thể đón lấy ta một trưởng, không sai. Vậy thì tiếp tục a. Ông Uy lần nữa cười lạnh một tiếng, một trưởng lại là hoành kích mà đi. Một trưởng này uy lực so đệ nhất trưởng tăng thêm sự kinh khủng, trực tiếp đem Khang Thi Vận trên cánh tay trái xương cốt trực tiếp chấn vỡ. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, trên mặt có chút không đành lòng. Khang Thi Vận kéo nửa cái cổ tay, đứng lên, lạnh giọng nói rằng, còn có một trưởng. Ha ha, không sai, còn có một trưởng. Ông Uy khẽ cười một tiếng nói rằng, lúc này, ông Uy đối lấy Khang Thi Vận đánh ra đệ tam trưởng. Ba trưởng sau khi, Khang Thi Vận đã là quỳ rạp trên mặt đất, hấp hối. Khang Thi Vận quật cường đứng lên, nàng liền đứng cũng không vững, lung lay sắp đổ nói rằng, ông Uy, ba trưởng đã qua, ta không có chết, ngươi đến thực hiện ngươi lời hứa. Ly khai a. Khang Thi Vận nhìn chầm chầm ông Uy nói rằng, ha ha ha, Khang Thi Vận a Khang Thi Vận, ngươi thật đúng là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Tất nhiên chúng ta đã phát hiện Lâm Bạch, làm sao khả năng dễ dàng rời đi đâu. Ông Uy cơ vừa cười vừa nói. Khang Thi Vận nghe thấy lời này, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, thần sắc hoảng sợ. Ông Uy cười nói, ta còn sợ ngươi liều lĩnh, liều mạng trực tiếp mang theo Lâm Bạch ly khai đâu. Bất quá ngươi bây giờ thân thể bị trọng thương, coi như muốn mang theo Lâm Bạch ly khai cũng không thể. Khang Thi Vận giận dữ hét, ông Uy, ngươi không giữ lời hứa. Chữ tín. Ha ha, tốt, ta lại cùng ngươi chơi một cái trò chơi nhỏ. Ông Uy châm chọc cười nói, chỉ cần chính ngươi đem trên người mình quần áo cởi, sau đó để cho chúng ta mấy huynh đệ thoải mái. Ta còn có thể suy nghĩ bỏ qua ngươi cùng Lâm Bạch, ra sao? Nghe thấy ông Uy câu nói này, hắn mấy cái đệ tử nhao nhao cười như điên. Ha ha ha, lão tử đời này chơi đùa nữ nhân không ít, còn thật không có chơi đùa thần tích lĩnh thập đại mỹ nhân. Hôm nay nhìn chúng ta có phúc, còn phải đa tạ ông Uy sư huynh nhìn xa trông rộng, bằng không lời nói, cô gái nhỏ này làm sao sẽ đem chính mình làm chật vật như vậy, không công đưa cho chúng ta. Cái kia năm cái đệ tử nhao nhao cười như điên. Khang Thi Vận vẻ mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ông Uy, ta muốn giết ngươi. Khi đang nói chuyện, Khang Thi Vận từ trong túi chữ vật lấy ra một cây trường thương, đối lấy ông Uy bút đâm thẳng tới. Chỉ bằng ngươi như thế trọng thương thân thể còn muốn đấu với ta. Không biết tự lượng sức mình. Ông Uy châm chọc cười một tiếng, trực tiếp một quyền đem Khang Thi Vận kể cả nàng chiến thương trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Lần này rơi xuống đất sau khi, Khang Thi Vận đã là quỳ rạp trên mặt đất. Liền đứng lên khí lực cũng không có, nàng trừng lấy phẫn nộ ánh mắt, nhìn về phía ông Uy lạnh giọng nói rằng, ông Uy, ngươi chờ, đại ca của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Khang Nhất Dương. Ha ha, hắn hiện tại sống hay chết cũng còn rất khó nói. Ông Uy cười lạnh nói, các huynh đệ, vậy ta trước hết tới đệ nhất phát, mọi người không có ý kiến à. Tốt, ông Uy sư huynh cho chúng ta lưu miếng canh là được. Ai nha nha, lần này chúng ta thật là đi đại vận. Đúng vậy, không chỉ có đạt được Lâm Bạch trên người bảo vật, còn chơi thần tích lĩnh thập đại mỹ nhân. Cái này năm cái võ giả, từng bước đi tới, đem quỷ dạp trên mặt đất Khang Thi Vận vây lại. Chật, cái này năm cái võ giả ngay trước Khang Thi Vận mặt, bắt đầu cởi ra đai ngọc, cởi xuống quần áo. Khang Thi Vận hoang mang thất sắc, các ngươi muốn làm cái gì? Không được qua đây. Cái này năm cái võ giả lạnh lùng nói, kêu to lên, cũng là ngươi nói, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, có thể có người nào hội tới nơi này đâu. Khang Thi Vận sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Bây giờ Khang Thi Vận mới vừa rồi bị ông Uy ba trưởng đánh cho toàn thân trọng thương, bây giờ liền đứng lên khí lực cũng không có, làm sao khả năng còn có thể lực lượng tới phản kháng cái này năm vị địa đan cảnh ngũ trọng võ giả đâu. Bây giờ Khang Thi Vận, giống như là một con đợi làm thịt cừu con, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, chờ lấy tiếp tục như vậy ác ngộng. Ông Uy vẻ mặt nụ cười đắc ý, hừng hực ánh mắt nhìn lấy Khang Thi Vận, cởi áo, sau đó cởi ra cái quần, lộ ra một cái đồ chơi nhỏ. Thật nhỏ. Tiểu mỹ nhân, ta tới. Ông Uy cười ha ha một tiếng, đối lấy Khang Thi Vận ngã xuống đi. Ô ô, Khang Thi Vận vẻ mặt tuyệt vọng, trong mắt thanh lệ chảy ròng, trong miệng ô nói không ngừng. Hưu. Đột nhiên vừa lúc đó, một tia sáng từ ông Uy dưới hông lóe lên. A a a. Ông Uy lập tức võ giả dưới hông, truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Cái kia năm cái võ giả định chử vừa nhìn, ông Uy dưới hông một mảnh tiên huyết chảy ròng. Mà cái kia đồ chơi nhỏ thì là vô lực rơi trên mặt đất. Ai? Cái này năm cái võ giả nhao nhao quay đầu nhìn lại. Một cái máu me khắp người nam tử quần áo trắng, tay cầm lấy hai thanh lợi kiếm từ sơn động đi tới. Sắc mặt hắn một mảnh màu sắc trang nhã, tùy ý liếc một cái trên mặt đất đồ chơi nhỏ, cười lạnh nói, liền cái này đồ chơi nhỏ cũng dám lấy ra bêu xấu. Chương 1044, Phi Thiên Long Ngư. Nam Cảng. Lâm Bạch một kiếm cắt đứt ông Uy đồ chơi nhỏ, đau đến ông Uy không ngừng hét thảm lên, sắc mặt một mảnh tử thanh. Lâm Bạch. Ngươi không phải bản thân bị trọng thương sao? Ngươi mau như vậy liền khôi phục. Cái này năm cái võ giả nhao nhao sợ hãi kêu nói rằng. Ngươi dĩ nhiên. Ngươi dĩ nhiên. Ông Uy thống khổ nhìn lấy Lâm Bạch gầm rú đạo, giết hắn cho ta. Giết hắn. Ông Uy tốt hối hận a. Hối hận tại sao muốn cọ rửa Khang Thi Vận, trực tiếp giết Lâm Bạch không là tốt rồi sao? Bây giờ coi như giết Lâm Bạch, cái kia đồ chơi nhỏ cũng sẽ không mọc trở lại. Ngoạn ý tuy nhỏ, nhưng có sống ở không a? Sợ cái gì? Coi như hắn khôi phục tu vi, cũng bất quá là địa đan cảnh tam trọng võ giả. Lẽ nào chúng ta mấy người đều là địa đan cảnh ngũ trọng võ giả, vẫn không đánh thắng hắn sao? Giết hắn cho ta. Ông Uy kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Đúng thế, các huynh đệ, giết hắn. Bảo vật liền ở trên người hắn. Giết a. Ông Uy bên người năm người, lập tức đối lấy Lâm Bạch vanh sát mà đi. Quyền ảnh, kiếm quang, ánh đao, thương mang, nhao nhao phơi bày ra, hóa thành một mảnh thiên la địa võng, đối lấy Lâm Bạch cuốn giết tới. Một bầy kiến hôi, cũng dám kêu gào. Chí tôn kiếm. Thiên băng. Lâm Bạch nén giận huy kiếm, lực lượng kinh khủng lập tức ngưng tụ, kinh sợ bát hoang. Chí tôn kiếm thức thứ tư, thiên băng từ Lâm Bạch thân kiếm buộc phát ra ngập trời uy năng. Tử vân kiếm cùng thanh ca kiếm song song khẽ động, một cổ lợi hại vô song lực lượng lập tức gào thét mà đi. Hiu. Á á á. Theo lấy kiếm quang vung lên, tiêu thảm liên miên thanh âm nhất thời truyền ra. Nhằm phía Lâm Bạch năm người, trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém giết tại dưới kiếm. Ông Uy che phía dưới, vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, kinh hô đến, cái gì? Cái này làm sao có khả năng? Ngươi một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả, làm sao khả năng có năng lực một kiếm giết 5 vị địa đan cảnh ngũ trọng võ giả? Lâm Bạch giết 5 người sau khi, chuyển chử nhìn về phía ông Uy. Trước đó ông Uy khi dễ Khang Thi Vận thời điểm, Lâm Bạch lửa giận trong lòng liền bốc cháy lên. Ông Uy thấy một lần 5 người bị giết, lập tức cắn răng một cái, quay đầu liền đi. Muốn chạy? Muốn chết? Lâm Bạch một cái bước xa bay xông lên trước, một gian thẳng tắp đâm về phía ông Uy sau lưng tiến lên. Đừng có giết ta, không muốn, không muốn, Lâm Bạch ra ra, tha mạng a. Ông Uy cấp thiết cầu xin tha thứ, cái kia trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu chi sắc. Lúc này, cái này rừng rậm ở ngoài, đột nhiên tới một đám nhân ảnh. Ông Uy định chử vừa nhìn, vội vàng la lên, Vi Thiên Dực linh tử, cứu ta! Cứu ta a! Vi Thiên Dực sư huynh, Lâm Bạch ở chỗ này, Lâm Bạch ở chỗ này! Ông Uy vội vàng đối lấy bóng người kia la lên. Hiu! Mà đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch một kiếm từ ông Uy sau cổ đâm vào, từ hắn yết hầu trước đó đâm ra. Tiên huyết lập tức văng đầy địa. Ông Uy chết! Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, tiền phương trong rừng nhanh chóng mà đến một đám nhân ảnh, bên trong một cái tử y liễu nam tử, toàn thân trên dưới tản ra ngập trời lực lượng khí tức. Vi Thiên Dực, linh tử một trong, địa đan cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, người này tại linh tử bên trong coi như là tương đối cường hãn chi nhân, bởi vì nhiều năm không có đột phá vào thiên đan cảnh, cho nên cũng muốn dựa vào lần này thân truyền đệ tử điện cơ duyên, đột phá vào thiên đan cảnh. Lâm Bạch. Tử Y Y Nam Tử Vi Thiên Dực nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm giết ông uy, lúc này kích động. Địa đan cảnh đại viên mãn. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Vi Thiên Dực tu vi, nhất thời không chút do dự nào, trực tiếp chợt lách người liền hướng sau rút lui đi ra ngoài. Lấy Lâm Bạch địa đan cảnh tam trọng tu vi, muốn chém giết địa đan cảnh đại viên mãn, mà lại còn là linh tử Vi Thiên Dực, thật là cực không dễ dàng. Lâm Bạch, chạy đi đâu? Đồ hôn trướng, đem thân truyền đệ tử trong điện bảo vật toàn bộ giao ra đầy cho ta. Vi Thiên Dực nhìn thấy Lâm Bạch, lúc này thi triển khủng bố thân pháp đuổi theo. Lâm Bạch thi triển cửu chuyển kiếm bộ trở lại Khang Thi Vận bên người. Trực tiếp ôm lấy Khang Thi Vận. Phi kiếm. Lấy ra phi kiếm, Lâm Bạch lập tức đạp kiếm bay lên trời. Hưu. Lâm Bạch hóa thành một vệt sáng, thẳng đến chân trời mà đi. Ghê tởm, lão tử lần này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Võ hồn bị pháp. Tự do chi dực. Vi Thiên Dực nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trên đỉnh đầu nổi lên một mảnh hắc vụ, bên trong có lấy một con cánh dài cá nổi lên. Đây là Vi Thiên Dực võ hồn. Lập tức, Vi Thiên Dực phía sau dài ra một đôi hắc sắc xí bảng, vũ cánh vừa bay, cùng Lâm Bạch một chỗ bay lên trên bầu trời. Hắn dĩ nhiên cũng biết bay. Hơn nữa tốc độ của hắn dĩ nhiên có thể cùng phi kiếm phân cao thấp. Đây là cái gì võ hồn? Lâm Bạch quay đầu kinh hô một chút. Khang Thi Vận bị Lâm Bạch ôm vào trong ngực, đầu lâu yên lặng quay đầu liếc mắt nhìn, suy yếu nói rằng, đây là Vi Thiên Dực võ hồn, Phi Thiên Long Ngư, tốc độ cực nhanh, liền bình thường Phi Thiên cảnh võ giả đều không nhất định đuổi theo hắn. Là thiên cấp nhất phẩm võ hồn. Nguyên lai là thiên cấp nhất phẩm võ hồn, vậy thì không kỳ quái. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Vi Thiên Dực thi triển võ hồn bí pháp, đuổi theo Lâm Bạch mà đi. Trong lòng hắn rõ ràng, bây giờ hiện tại thả Lâm Bạch ly khai, lần tiếp theo khi tìm được Lâm Bạch, cái kia lại không biết là lúc nào. Bất quá lấy tốc độ của hắn, muốn đuổi kịp ta, chỉ sợ vẫn là rất khó. Lâm Bạch ánh mắt băng lánh lóe lên, phi kiếm tốc độ trong nháy mắt bạo tăng. Lâm Bạch, đứng lại, lưu lại bảo vật. Ngươi hôm nay coi như là lên trời xuống đất, cũng chắc chắn phải chết. Chờ chết đi, không muốn đang chạy. Phía sau Vi Thiên Dực, không ngừng đối lấy Lâm Bạch điên cuồng gầm hét lên. Hai người một trước một sau, không biết bay ra nhiều ít đại địa. Đột nhiên lúc này, thiên phương đại địa phía trên, xuất hiện một mảnh hắc sắc sơn mạch. Làm Lâm Bạch đạp phi kiếm đi tới nơi này một mảnh hắc sắc sơn mạch bên trong thời điểm. Đột nhiên Lâm Bạch cảm giác mình thân thể khẽ động, phi kiếm không kìm lại được rơi vào cái này trong rừng núi. Đây là chuyện như thế nào? Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nói rằng, nơi đây có cấm không pháp trận. Lâm Bạch lúc này phục hồi tinh thần lại. Cấm không pháp trận, nói đúng là tại pháp trận bao phủ khu vực trong, cấm chế bất luận cái gì võ giả lấy bất luận cái gì hình thức phi hành, chỉ có thể ở trên mặt đất hành tẩu. Cấm không pháp trận tại thần tích lĩnh cái này võ đạo địa phương cằn cỗi không thường xuất hiện, nhưng ở lĩnh Nam cùng Đông Châu, thậm chí còn Trung ương Thánh Quốc những chỗ này, hầu như mỗi trong một tòa thành trì đều sẽ có cấm không pháp trận. Phía sau truy kích mà đến Vi Thiên Dực cũng là tùy theo rơi vào trong núi rừng. Cấm không pháp trận. Vi Thiên Dực kinh hô một tiếng. Bất quá sau đó Vi Thiên Dực định chử vừa nhìn, tiền phương thình lình cũng là Lâm Bạch. Lúc này Vi Thiên Dực vui mừng quá đôi nói rằng, ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi không có cái kia thanh có thể bay đi kiếm, ta xem ngươi hôm nay làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay ta. Đến đây lãnh cái chết ta. Vi Thiên Dực lúc này sắc mặt vui vẻ, đối lấy Lâm Bạch bay giết mà đi. Chí tôn kiếm, thiên băng, phi kiếm, nhất kiếm hoa thiên. Lâm Bạch lập tức thi triển lúc này trên người mình công kích mạnh nhất, đối lấy Vi Thiên Dực quanh sát mà đi. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình.